Đe cây tối thượng hệ thống, chương 163, hủy diệt thế giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thiên, được rồi, bây giờ hủy diệt thế giới này thôi, mà giờ quăng con kia sang thế giới khác, hay là không quan tâm đến nó hủy diệt thế giới này luôn. Nhì sờ cằm suy nghĩ một hồi, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi và biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở trong nhà của Sakura rồi, ngoài phòng khách không thấy ai cả, thế là hắn đi tới phòng của Sakura gõ cửa, đương nhiên hắn chỉ dám gõ nhẹ thôi, chứ không dám gõ mạnh lắm, sợ sập nhà ấy mà, lực tay của hắn khoảng mười mấy ngàn tấn, không cẩn thận sập chắc luôn. Thùng, thùng, thùng, gõ một hồi cũng chả thấy ai hỏi ai đó, Diệt Thiên nói. Uy, Sakura em có ở đó không thế? Diệt Thiên, không thèm trả lời anh luôn à, vậy anh vào nhé. Bẻ cánh cửa quăng ra sau lưng, Diệt Thiên vào phòng nhưng không thấy ai cả. Diệt Thiên, bộ nhỏ đó đi ị rồi à, sao không thấy ở đâu nhỉ? Không thấy Sakura trên giường, Diệt Thiên đi tới dở ra giường lên nhìn dưới giường. Diệt Thiên, cũng không có ai, lại xem thử chỗ kia vậy. Đi tới trước tủ quần áo mở tủ ra, thì thấy một cái mềm đang trùm lên một thứ gì đó. Diệt Thiên, đừng có nói là nó ngòm củ tỏi nữa rồi nhé, chứ lúc trước nhỏ này chết cũng kiểu này mà. Đưa tay tới giở mềm ra, Diệt Thiên thấy nhỏ Sakura đang ngồi, hai tay ôm đầu gối dựa vào tủ quần áo ngủ mất rồi, vì nó còn thở nên còn sống, mà còn sống thì nó đang ngủ thôi chứ sao, nhìn con nhỏ ngủ, hắn đưa tay lay lay vai nó nói. Uy tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, Sakura. Sakura, có chuyện gì vậy? Lay lay một hồi mới thấy nó tỉnh, Diệt Thiên nói. Em thức rồi à, thế mau đi thu dọn đồ đạc đi, quần áo thôi, chúng ta sẽ chuyển nhà. Có chút buồn ngủ xoa xoa mắt nhìn Diệt Thiên tạo hình Sakura có chút hết hồn, nhưng tại nhìn giống như ai đang mặc áo giáp vào vậy cũng không thấy đáng sợ lắm, nàng mới có chút lo sợ hỏi. Chuyển nhà gì vậy? À, mà anh là ai vậy? Diệt Thiên, anh nè, Sakura, vậy anh là, Diệt Thiên, anh zombie của em nè chứ ai? Sakura, Diệt Thiên, mà thôi đi, để anh gom luôn cho nó nhanh. Nói xong Diệt Thiên đưa tay ra đánh sau gáy Sakura một cái, nhưng không ngờ con nhỏ bị hắn đập tan xác luôn rồi. Diệt Thiên, ôi địch con nhỏ bị mình đập banh xác rồi, mà nói thật nhìn đống thịt này thấy ghê thiệt đó. Nói xong Diệt Thiên đưa tay nhấn ca tắt, Kamen Rider Z. Omer, từ trong người tách ra Omer Form, Diệt Thiên nói. Quay ngược thời gian lại, khi Sakura chưa bị ta đập chết. Omer Form không nói gì, giơ tay lên lập tức thời gian xung quanh dừng lại, rồi thời gian bắt đầu đảo ngược lại, quay lại thời gian trước khi Sakura chết, nhưng Omer Form cũng chưa biến mất nên còn đứng sau lưng Diệt Thiên. Không thèm quan tâm Omer Form nữa, Diệt Thiên đưa tay đập gáy Sakura lần nữa, nhưng lần này hắn chỉ dám dùng lực cực nhẹ, rắc một tiếng, cái cổ của Sakura gãy luôn, thế là ẻm lại chết. Diệt Thiên, móa nó chứ, cái quái gì vậy, chết quái thế, ông chỉ muốn đánh xỉu nó khiêng đi thôi mà thế éo nào lại chết. Bực rồi đó, làm lại. Omer Form không nói gì, yên lặng cho thời gian quay ngược lần nữa, lần này Diệt Thiên đụng Sakura nhẹ một cái, thấy nó không bị sao chỉ xỉu thôi, thế là hắn đưa tay sờ mũi của ẻm, thấy ẻm còn thở, hắn vội vàng quăng nhỏ đó với cái tủ vào không gian hệ thống luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không gian hệ thống thời gian là dừng lại, thế thì bỏ vật sống vào cũng được chứ sao, nhưng khi bỏ vào rồi, người đó hay con đó sẽ bị dừng thời gian lại, đã bị dừng thời gian lại rồi, cũng đâu cần thở nữa đâu, thế bỏ vật còn sống vào vẫn được mà, nhưng nó cũng giống những thứ khác khi bỏ vào ra sao, lát móc ra y vậy thôi. Cất Sakura với cái tủ xong, Diệt Thiên đi phòng bếp cất hết đồ ăn đi, mới đạp mạnh một cái đâm lủng trần nhà bay lên giữa không trung, hắn lại nhấn ca tắt. Koga Kamen Rider UL Altimeter. Từ trong người tách ra một Rider màu đen, mở hộp hắn rút ra Koga thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa tay phải nhấn hạch tâm Driver một lần. Final Form Rider Koga, lập tức Kamen Rider Koga UL Altimeter biến thành một con bọ bự bay tới, đứng lên con bọ Diệt Thiên điều khiển nó ra ngoài vũ trụ, thế là con bọ bay thẳng ra ngoài vũ trụ luôn. Diệt Thiên, uy té, té con kia, bay kiểu gì vậy hả? Đâm đầu bay thẳng lên trời ta đứng kiểu gì được, mà nó là bọ mà nhỉ? Thôi kệ nó vậy, rớt xuống một lần, nhưng được con bọ tiếp được, lần này Diệt Thiên ngồi lên người nó luôn, hai chân kẹp hai bên bụng con bọ, thế là hắn cưỡi bọ bay ra ngoài vũ trụ, giữa đường thấy nó bay khá lâu, hắn liền nhấn vào hạch tâm Driver ba lần liên tiếp. Final Form Rider Koga mắc LV-24, Diệt Thiên, ồ, lên LV-17 là nhảy tới 24 luôn à, vậy 15 là 20, 16 là 22, 17 là 24 rồi còn gì, mà thôi kệ nó vậy. Con bọ vèo một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng đưa hắn ra ngoài vũ trụ luôn. Diệt Thiên, gấp 24 lần tốc độ có khác bay nhanh phết. bay ra cách trái đất thật xa, nhìn về phía trái đất thấy nó như là một quả cầu màu xanh lam. Diệt Thiên, nhìn giống y chang trong mấy phim hoạt hình anime, có men bay ra ngoài vũ trụ ghê luôn đó, mà thôi tới giờ hủy diệt thế giới rồi. Đưa tay nhấn ca tắt, Kiva Kamen Rider Emperor, từ trong người tách ra một Rider màu hoàng kim làm chủ, mở hộp hắn rút ra Kiva thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa tay phải nhấn hạch tâm driver một lần. Final Form Rider Kiva, lập tức Kamen Rider Kiva Emperor biến thành một cây cung, Diệt Thiên lại mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt thẻ vào khe chứa tay phải nhấn hạch tâm driver một lần. Final Attack Rider Kiva, lại nhấn hạch tâm driver 4 lần liên tiếp. Final Attack Rider Kiva Continuity Mark LV24, móc ra đèn như ý quăng cho Omer Form nãy giờ vẫn đi theo mình, Diệt Thiên nói. Khi ta bắn tên ra, người bấm nút xanh chiếu đèn vào mũi tên đó, phóng to nó hết mức có thể hiểu chưa? Thấy Omer Form không nói gì, Diệt Thiên không quan tâm lắm cầm cung canh ngay trái đất rồi hắn kéo cung bắn tới, vèo một tiếng một mũi tên năng lượng màu đỏ, dùng tốc độ cực nhanh bay tới trái đất. Nhưng lúc này nó tự nhiên bị dừng thời gian lại đứng yên tại chỗ, sau đó một ánh đèn chiếu tới, mũi tên đó không ngừng to lên, to đến mức Diệt Thiên chả biết nó to bao nhiêu nữa, cho đến khi nó to hơn một viên ngôi sao cỡ bự mà từ xa hắn thấy, nó mới dừng lại hóa thành một luồng ánh sáng đỏ biến mất. Đánh bại zombie 100, đánh bại quái vật 100 vạn, đánh bại quái vật 1000. Nghe cái ầm một tiếng, Diệt Thiên nhìn tới trái đất mới phát hiện trái đất bây giờ đã bị lùng một lỗ thật to rồi, bên trong không ngừng có màu đỏ tràn ra, hắn đoán đó là dung nham đi, hay được gọi là địa tâm gì gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này khắp trái đất hiện ra màu đỏ sậm, sau đó đột nhiên ầm một tiếng trái đất lập tức nổ tung, rồi bỗng nhiên một cái lỗ đen xuất hiện tại cái chính giữa cái lỗ thủng giữa trái đất, nó vừa xuất hiện đã bắt đầu nuốt chửng tất cả, nó kéo mọi thứ gần mình vào người rồi nghiền nát mọi thứ. Hủy diệt một thế giới tích phân, 100 y cách chương.